chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 603. Dạy thay lão sư tương đương. Ngay tại Lâm Tử Phàm có chút thu hoạch, chuẩn bị ngủ một giấc liền dẫn người xuất phát thời điểm, hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên vang lên: Nhiệm vụ khẩn cấp hoàn thành. Trải qua đánh giá, độ hoàn thành hoàn mỹ, thu hoạch được ban thưởng siêu cấp đập nước kiến trúc bản vẽ. Sông Hằng, áp dụng một chương, sách, nhiệm vụ rốt cục hoàn thành a. Cái này ban thưởng, cũng không tệ. Lâm Tử Phàm sờ lên cằm, áo ủ nháy mắt biến mất không còn tăm tích, biến tinh thần phấn chấn. Nhìn qua một chương bản vẽ không có gì chứng dùng, nhưng muốn tu kiến một cái đủ để kéo theo đại tinh thủy điện cơ đập nước, thật đúng là không phải tùy tiện liền có thể tu kiến. Không có bản vẽ, liền xem như ta cũng chỉ có thể luống cuống, chấm ngoặc kép, tu kiến trạm thủy điện. Nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế, cũng chỉ có phát điện công suất không đại tài sẽ tương đối đơn giản. Phát điện công suất một lớn, đơn giản cái rắm, không nói những cái khác, liền lấy đại hạc tam hạp đập lớn đến nêu ví dụ. Người bình thường có thể làm ra a? Đừng nói một cái phổ thông sinh viên, tốt nghiệp về sau làm đầu bếp, liền xem như mấy người chuyên gia giáo sư, cũng chưa chắc làm ra a. Tại tu kiến tam hạp đập lớn mới bắt đầu, đại hạ quan phương thế nhưng là phái cả một cái chuyên gia đoàn đội. Trải qua nhiều lần thực địa khảo sát, n lần chính xác tính toán cùng điều chỉnh, mới cuối cùng lấy ra đập lớn tu kiến bản vẽ cùng phương án đến. Một cái Lâm Tử Phàm có thể chơi động, nếu để cho hắn đi thiết kế, chỉ sợ tu kiến tốt về sau không có mấy ngày liền cho sập. Hắn nguyên bản còn đang vì chuyện này mà sốt ruột, dù sao nếu như muốn không đến quá tốt biện pháp giải quyết, cũng chỉ có thể trước tu kiến một cái điểm nhỏ chạm phát điện, trước cho trường ăn cung cấp bên trên điện lại nói. Nhưng hiện tại xem ra lại là không cần như vậy, cẩn thận từng ly từng tí. Có hệ thống bản vẽ tại, tự nhiên là vạn vô nhất thất. Chỉ cần nghiêm ngặt dựa theo bản vẽ thi công, cơ bản sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Có dạng này một tầng bảo hộ tại, còn không phải muốn chơi thế nào thì chơi thế đó đây. Siêu cấp đập nước kiến trúc bản vẽ, hoành sông toàn tuyến áp dụng, chấm ngoặc kép. Bởi vì hai bên bờ khoảng cách khác biệt, tự hành dựa theo chờ tỷ lệ co lại thả là được. Lớn nhất phát điện công suất, đủ để chèo chống trăm đài cỡ lớn thủy điện cơ cộng đồng phát điện. Trữ lượng nước nhiều nhất có thể đạt tới 30 tỷ mét khối. T, ta giọt cái ai ra? Có chút đồ vật a. Lâm Tử Phàm giật nảy mình, liền xem như tam hạp đập lớn, lớn nhất trữ lượng nước có vẻ như cũng liền tại 40 tỷ đến 500 ức mét khối dáng vẻ. Lại nhiều liền sẽ có nguy hiểm. Cái này siêu cấp đập nước kiến trúc bản vẽ nếu là xây ra, vậy mà có thể trữ nước 30 tỷ mét khối. Quả thực chính là ngưu xoa tốt a. Mà lại, 100 đài cỡ lớn thủy điện cơ, hệ thống xuất phẩm, một đài, xem chừng liền có thể ngàn vạn người dùng điện a. Dù sao thời đại này không có tivi, không có tủ lạnh điều hòa không khí chờ công suất lớn đồ điện, về sau một đoạn thời gian rất dài, hẳn là cũng liền đèn điện mà thôi. Như vậy, 1000 vạn người sử dụng, vẫn chỉ là bảo thủ số lượng. 100 thai, chính là vượt qua 1 tỷ người. Chậc chậc chậc, hoàn toàn đủ. Được, nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm ngày mai xuất phát. Mau chóng giải quyết đồng cùng Wolfram hai loại kim loại, sau đó trực tiếp tiến về hổ khiêu hạp, tu kiến đập nước, siêu cấp đập nước cụ thể thuộc tính, Lâm Tử Phàm thậm chí đều nhìn không rõ, thí dụ như nói mỗi phút lớn nhất trọng tải cái gì. Mặc dù nhìn hiểu số lượng, nhưng hắn lại không biết mấy cái chữ kia đại biểu cho cái gì. Cho nên, hắn cũng không đi xoắn suýt. Chỉ cần biết cái này siêu cấp đập nước rất nghiêu bức không phải liền là rồi. Nơi này nghiêu bức tồn tại, tự nhiên là phải nhanh một chút dựng lên. Dựng thẳng ngày sáng sớm, cùng nữ đế cùng nhau nếm qua đồ ăn sáng, thậm chí đánh lén hôn nữ đế gương mặt về sau. Lâm Tử Phàm chạy như một làn khói. Nữ đế nhìn xem Lâm Tử Phàm bóng lưng, một trận trừng mắt, nhưng lại không thể làm sao. Gia hỏa này, càng ngày càng đắc ý quên hình. Cuối cùng, nữ đế một trận cắn răng, vốn đang cho là mình chỉ có thể đem khẩu khí này nuốt xuống dưới. Nhưng lại đột nhiên linh cơ khẽ động. Đúng rồi, có vẻ như chấm cũng không phải không có địa phương có thể đi mà. Nàng con ngươi đảo một vòng, tuyệt mỹ gương mặt trong nháy mắt treo đầy ý cười. Thời khắc này nữ đế vẻ đẹp, đủ để cho kiều diễm bách hoa đều tự hành hổ thẹn tàn lụi. Thanh y tử y, thu thập một chút, theo chấm xuất cung. A, bệ hạ. Hai nữ sững sờ, nhưng nữ đế lại chưa từng quá nhiều giải thích, chỉ là khoát tay áo, để các nàng nhanh. Các nàng liếc nhau, cũng không dám trì hoãn. Kỳ thật cũng không có gì thu thập, đơn giản đến nói chính là mang một ít tùy thân đồ vật. Thí dụ như giấy vệ sinh cái gì, lại mang một chút nữ đế thích tiểu đồ ăn vặt, bạc những vật này, liền có thể xuất phát. Mặc dù là nhất quốc chi quân, nhưng nữ đế mua đồ vật, từ trước đến nay đều là phải trả tiền, tuyệt sẽ không ỷ vào thân phận và địa vị của mình các loại. Mua đồ vật không trả tiền, Linh Lan học phủ, phi thường náo nhiệt, Lâm Tử Phàm không tại, mặc dù các học sinh tất cả đều theo yêu cầu của hắn đến, nhưng lại không còn như thường ngày trung thực, trung quy là hài tử mà thôi. Mặc dù trải qua Tây Hoang chi hành về sau, học tập càng thêm khắc khổ, nhưng Lâm Tử Phàm không tại, bọn hắn tự nhiên rất hưng phấn, cũng rất làm ầm ĩ. Tiếng huyên náo truyền ra học phủ bên ngoài, khiến đi ngang qua người cũng nhịn không được ngừng chân quan sát. Có thể học phủ viện tường cao trúc, người qua đường cũng không thấy được gì, coi như dừng lại bước chân, cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu cười rời đi. Ai cũng biết, nơi đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Linh Lan học phủ. Chẳng những phủ chủ là tương lai chuẩn thân vương, bên trong học sinh từng cái cũng là có lai lịch lớn. Ai dám gây, như Hoắc Mai, Nhan Văn Văn bọn người, càng là Trường An nhị thế tổ cấp bậc ăn chơi thiếu gia. Người bình thường gặp đều muốn đường vòng mà đi. Tự nhiên không dám đi quấy rầy các nàng. Giờ phút này, học phủ bên trong, một hồi náo loạn, tiến về phía trước, ngươi đứng lại đó cho ta. Dám ăn vụng ta đồ vật, liền xem như thân huynh đệ hôm nay ta cũng phải không để yên cho ngươi. Hoắc Mai, ngươi cũng dám làm hư ta đồ chơi. Hôm nay ta không phải kể cho ngươi giảng đạo lý. Đặng Tiểu Thu, đầu óc ngươi dễ dùng. Đến cùng nhìn hiểu không a? Cái này đều một ngày, chúng ta ngay cả nửa điểm đầu mối đều không có. Chờ đợi thêm nữa, chỉ sợ đen tâm rồi đều trở về. Chúng ta vẫn là cái gì đều không có làm minh bạch. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các học sinh ầm ĩ. Đọc sách người có chi, tại nghiên cứu động cơ hơi nước người có chi. Nhưng càng nhiều người, lại là đang truy đuổi đùa giỡn. Thoái phóng thích ra thiên tính, thậm chí còn có mấy đôi nữ học sinh tại gợi cảm chân nhân online PK, vì đang giảng đạo lý bên trong chiến thắng, các nàng cơ hồ là vận dụng toàn lực thẳng đến. Két, học phủ đại môn đột nhiên mở ra, ngay sau đó hai nữ tử đẩy cửa vào. Oanh, chấm ngoặc kép, huyên náo học phủ nháy mắt ầm vang một tiếng. Nương theo lấy hùng hài tử nhóm gà bay chó chạy, lại tập trung nhìn vào, bọn hắn lại đã tất cả đều giả vờ giả vịt, cầm sách vở, trong miệng nói lẩm bẩm, mặc dù thoạt nhìn là đang đọc sách, nhưng bọn hắn ánh mắt, lại là không khỏi hướng cổng nghiêng mắt nhìn đi. Dạy thay lão sư tới, là ai, không biết a, không phải nói một cái a. như thế nào là hai? Các học sinh nháy mắt, xì xào bàn tán, rất là hiếu kỳ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.